biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá ba sa, trời còn chưa hửng sáng. Một mùi dì xét xuất hiện trong phòng đánh thức từ Trường Thiên từ trong giấc ngủ, hắn cau mày tỉnh dậy. Nhìn cánh cửa phòng ngủ im lìm có chút đăm chiêu. Sau đó đi tới gõ cửa, khẽ gọi, Hạ Tiểu Hy, Đậu Đậu, chờ một phất vẫn không có một ai trả lời. Trong lòng Từ Trường Thiên thịch một tiếng, tay hắn không thèm che giấu phun ra ngọn lửa màu xanh lam đốt cháy cánh cửa lao vào, phòng ngủ trống rỗng. Trên giường không có một ai, Từ Trường Thiên lớn tiếng gọi, Hạ Tiểu Hy, chết tiệt, hai người kia đi đâu? Hạ Tiểu Hy đi đâu rồi? Róc rách, róc rách. Tiếng nước chảy nhẹ trong phòng tắm khiến cho Từ Trường Thiên chú ý, hắn men theo cánh cửa để mở tiến vào. Nhìn thấy quần áo nữ bị vứt tán loạn phía bên ngoài, Hạ Tiểu Hy, Từ Trường Thiên lo lắng vọt vào. Sững sờ nhìn một bồn máu tươi đang chảy róc rách. Nước từ vòi vẫn còn chảy xuồng bồn, tràn đầy ra ngoài, màu đỏ nhuộm hết cả sàn bồn tắm. Bàn tay Từ Trường Thiên run lên. Hắn cứng đờ đi tới nhìn bồn máu này, ánh mắt vì tức giận mà chuyển thành màu xanh lam lạnh thấu xương. Cổ họng khô khốc của Từ Trường Thiên khẽ động. Sau đó hắn cúi xuống chạm tay xuống bồn máu tươi. Nhẹ nhàng lấy lên một nửa cái bàn tay. Với hai ngón tay trắng nõn co quắp đứt gãy, chiếc nắp xả của bồn tắm bị văng ra. Máu tươi bị rút hết, để lộ tất cả những thứ phía dưới. Những mảnh vụn thịt trắng lẫn lộn với máu đỏ tươi thành một mớ hỗn hợp thịt nát. Tất cả thịt trên xương của Hạ Tiểu Hy bị róc ra, cắt thành từng mảnh vụn, còn xương thì bị đập nát trộn lẫn với thịt vụn. Từ Trường Thiên khàn đặc cười, run run cúi xuống lấy lên một nửa khuôn mặt trắng bệch còn trọn vẹn ôm vào lòng. Những ngón tay lùa vào mái tóc ướt át bết dính cặn thịt. Khốn nạn, hắn cúi người nhẹ nhàng tìm kiếm trong đống thịt vụn. Lại sau đó cau mày, điên cuồng trong mắt càng hiện rõ. Tại sao lại không thấy, ở đâu, Từ Trường Thiên giống như kẻ điên phát bệnh. Hai bàn tay nhuốm máu điên cuồng bới móc trong đống thịt nát. Trong tròng mắt đầy tơ máu, nó là của hắn. Là thứ mà hắn luôn canh giữ tìm cách để chiếm đoạt. Tại sao lại cuối cùng để kẻ khác cướp mất? Từ Trường Thiên mệt mỏi ngã ngồi xuống đất. Cuối cùng hắn nở một nụ cười lạnh băng, nhẹ nhàng nâng lên nửa khuôn mặt của kia Hạ Tiểu Hy. Hôn lên chiếc môi sứt sẹo lạnh ngắt. Ta đã theo dõi cô ấy rất lâu, tựa như ác ma nhìn thấy bảo vật, cũng như sói đói nhìn thấy con mồi, nếu có thể. Ta ước mình sẽ chạm tay vào da thịt nóng bỏng kia. Sau đó nhẹ nhàng xé nát nó, trộn lẫn máu thịt cùng xương trắng tươi đẹp, đấy là ta nghĩ thế. Chỉ có điều chú bướm xinh đẹp bị một con nhện răng lưới thành một chiếc lồ âng vững chãi, không cho phép bất kỳ ai tiếp cận tới gần. Tất nhiên loài nhện hắn cũng không toi đẹp gì. Suốt ngày hắn cũng chỉ nghĩ tới thứ mà hắn muốn trên cơ thể chú bướm xinh đẹp. Ta cùng hắn giống nhau, cùng là một loại người, cùng yêu thích một thứ, dĩ nhiên là sẽ không thể nào chung sống hòa bình được. Nhất là khi hắn lại ở gần bên cạnh tình yêu của ta như thế, cho nên ta sẽ từng bước tiếp cận chua bướm xinh đẹp của ta, trở thành nữ đồng nghiệp thân thiết với cô gái ấy, dễ dàng lấy được sự tín nhiệm, lại còn đánh lừa được con nhện về sự tồn tại của bản thân. Cho đến khi ta thành công chạm tới con mồi của ta, Hạ Tiểu Hy giật mình mở mắt ra. Bản thân đang ở trong phòng ngủ. Đậu Đậu thì đang ở phòng khách nói gì đó với Từ Trường Thiên. Cô kiềm chế cơn run rẩy trong ngực, sau đó cố gắng tỏ ra bình thường bước ra ngoài. Không được loạn. Không được loạn. Hai lần chết là hai lần đều do Đậu Đậu gây nên. Hạ Tiểu Hy cũng không biết bản thân phải làm sao nữa. Hơn nữa cô cũng vừa xác định được Đậu Đậu là đàn ông giả gái. Chết tiệt. Hai tên B3N Thái ngồi trong phòng bên cạnh thì làm thế nào xử lý bây giờ? Cần sự trợ giúp gấp, được rồi Tiểu Hy. Chúng ta cũng đi ngủ đi thôi. Sếp Từ đã bảo sáng mai chúng ta sẽ xuất phát tới trụ sở chính của quân đội để báo cáo. Hạ Tiểu Hy cười gượng, lấy một bộ quần áo ra sau đó vọt vào phòng tắm. Đậu Đậu ở trên giường im lặng nhìn, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cô ta mới nhẹ nhàng cởi cổ áo xuống, để lộ khung ngực cực lớn dễ dàng đánh lừa người khác. Đậu Đậu nhẹ nhàng hít một hơi vào, sau đó thở ra, theo nhịp thở, lỗ âng ngực phía trên của Đậu Đậu dần trở nên bằng phẳng. Cơ bụng cũng xuất hiện trên bụng, cánh tay trở nên vạm vỡ rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng lắc cổ, để lộ hầu hết đàn ông. Cách chương.